Đôi khi chòm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Em có bên nào, ai đón ai đưa? Cuộc đời là vất chán, là giao thưa, thương em tiếng hát giang mùa. Một mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mềm dán nhỏ chân đêm. Đôi khi em trộm nhìn anh, xem đôi tay dẫn phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau, đêm thâu đêm giấc ngủ xanh sao. Em có bên nào, ai đón đưa em? Cuộc đời là vách núi, là tường mây, quê hương nắng gió đêm ngày, mà anh chim hút cánh bay thăm thẳm đường dài không về thăm. Đôi khi trộm nhìn mẹ, soi gương trang điểm cho đời thêm tươi. Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà người. Rồi mùa xuân đã qua, mang theo túi dài ngọc ngà. Đêm qua đêm tính trọn tương lai, mơ thấy một ngày con níu chân cha. Cuộc đời là bể cá, là dòng sông, như con nước lớn nước dòng, mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo.